Chương 956, ta là thịt cá hoặc buông tay đánh cược một lần. Chương 956, ta là thịt cá hoặc buông tay đánh cược một lần. Hàn Đồ Hổ trong hai tròng mắt tràn đầy lãnh khốc nhất cực nóng, phảng phất là bị băng xương đông lại lên nham tương. Hắn từng cái trong lỗ chân lông đều thẩm thấu ra đầm đặc khói thuốc súng, mà hắn giống như là một vòng màu đen cắt hình, tại khói thuốc súng trong một mình một người, yên lặng tiến lên. Màu đen cắt hình, in dấu thật sâu khắc ở Lý Diệu trong nội tâm, làm cho Lý Diệu đạo tâm càng tăng thêm một vòng kỳ dị. Ai nhờ san nở dê cho y lo y, phía trước đường, chưa bao giờ như thế rõ ràng. Lý Diệu hít sâu một hơi, chân tâm thật ý nói, cảm ơn ngươi, Hàn Thượng Tá, ngươi lên cho ta bài học. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Dô y Hàn Đồ Hổ cười cười, đứng lên nói, ngươi thuyết phục ta, nhưng cái này là xa xa không đủ, nhân tộc cùng yêu tộc tình huống hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thời gian tại Tinh Diệu Liên bang một bên, thiên nguyên giới tu chân kỹ thuật phát triển tốc độ, vừa xa huyết yêu giới sinh hóa kỹ thuật phát triển tốc độ, mặc dù tại đi qua 10 năm gian khổ nhất chiến tranh trong 5 tháng, chúng ta đều đứng trụ áp lực, tổ kiến 16 cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn. Sau này vài chục năm, thực lực của chúng ta chỉ biết càng đánh càng mạnh. Lại càng không cần phải nói, chúng ta bây giờ còn phát hiện một cái hoàn toàn mới thế giới loài người, mặc dù phi tinh giới viện trợ chỉ là tượng trưng, lượng cái thế giới bất đồng tu chân hệ thống tầm đó, lấy thừa bù thiếu, bù đắp nhau, va chạm ra lộng lây nhất hỏa hoa, cũng sẽ làm cho lẫn nhau tu chân trình độ, đều phát sinh bạo tạc tính chất bay vọt. Còn nhiều thời gian, chỉ cần tranh thủ 5 đến 10 năm thở dốc thời gian, chúng ta kỹ thuật lực cùng tổng hợp quốc lực, có thể xa xa áp đảo. Huyết yêu giới phía trên cho nên, lập tức hòa bình, phù hợp Tinh Diệu Liên bang quốc gia lợi ích, đây là ta nguyện ý đáp ứng ngươi lớn nhất lý do. Nhưng là trái lại, đối với huyết yêu giới mà nói đâu trước mắt, huyết yêu giới tổng hợp thực lực cùng với siêu cao thủ nhất lưu số lượng, còn siêu việt thiên nguyên giới, nhưng cái này một chênh lệch đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Đây cũng là huyết yêu giới nóng lòng hướng lên chơi ý nguyên giới phát động tiến công nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì, bọn hắn phải bắt được mấu chốt nhất cửa sổ kỳ, đã qua quý giá này vài chục năm, bọn hắn sẽ không có nửa điểm cơ hội. Mà bây giờ, chúng ta lại có phi tinh giới trợ giúp, tổng hợp thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh, vô cùng có khả năng tại ngắn ngủn vài năm ở trong. Tiêu vượt qua huyết yêu giới đổi thành ngươi là huyết yêu giới cao nhất lĩnh tụ, ngươi nguyện ý hiện tại ngưng chiến sao đến. Làm tư duy trò chơi, giả thiết ngươi là huyết yêu giới hiện tại cao nhất lĩnh tụ, vạn yêu liên quân thống soái Kim Đồ Dị, ngày hôm nay, một cái tên là Lý Diệu Nguyên Anh cường giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, nói cho ngươi biết về phi tinh giới cùng chân nhân loại đế quốc hết thảy, ngươi hội lựa chọn như thế nào hai cái tuyển hạng? Đệ nhất, lựa chọn hòa bình, cùng Tinh Diệu Liên bang ký kết ngưng chiến hiệp nghị, trơ mắt nhìn lên trời nguyên giới cùng phi tinh giới trao đổi càng ngày càng mật thiết. Siêu viễn cự ly tinh không khiêu dược kỹ thuật càng ngày càng thành thục, thậm chí tại hai nhân loại thế giới tầm đó dựng khởi tinh hải chi tiểu, các loại tu luyện thuật cùng pháp bảo luyện chế trình độ đều hiện lên bạo tạc thức phát triển, tại ngắn ngủn mấy năm nội, thực lực xa xa áp đảo huyết yêu giới phía trên. Sau đó, huyết yêu giới yêu tộc liền trở thành cái thất gỗ bên trên thịt cá, chỉ có thể gửi hy vọng ở nhân tộc thủ tín cùng nhân tử. Nhưng là rất không may. Đi qua 500 năm lịch sử nói cho ngươi biết, nhân tộc cho tới bây giờ cũng không phải là một cái nhân từ chủng tộc, hơn nữa trên thực tế, chúng ta thực sự không phải. Thứ hai, thừa dịp thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới đại quy mô trao đổi còn không có triển khai, bạo tạc tính chất kỹ thuật đột phá còn không có phát sinh trước khi. Được ăn cả ngã về không, lập tức triển khai chiến lược quyết chiến tranh thủ tại phi tinh giới đại quy mô viện quân còn chưa tới đến trước khi, một lần hành động phá tan Tinh Diệu Liên bang. Ít nhất là tranh thủ đến một cái tương đối có lợi đàm phán điều kiện, duy trì song phương ở giữa khủng bố cân đối. Ha ha, vạn yêu liên quân thống soái Kim Đồ Dị, đây là ngươi chỉ vẹn vẹn có hai lựa chọn, ngươi như thế nào tuyển? Lý Diệu đã trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu nói, hiện tại triển khai chiến. Lược quyết chiến, huyết yêu giới thua không nghi ngờ. Thì tính sao? Hàn Đồ Hổ lạnh lùng nói, như thế nào đều là chết, cùng hắn chờ chết, còn không bằng bắt lấy cơ hội cuối cùng, được ăn cả ngã về không. Là một hồi kinh thiên hào đổ. Nếu như ta là vạn yêu liên quân thống soái, tại biết được phi tinh giới tồn tại dây thứ nhất chung, sẽ không chút do dự, lập tức tập kết sở hữu quân đội, bày ra nhìn trời nguyên giới trung cực chiến tranh huyết yêu giới hưng vong. Lúc này một trận chiến Lý Diệu nhịn không được nói, nhưng là, tại chân nhân loại đế quốc, uy hiếp xuống, chúng ta căn bản không có khả năng tiêu hao lớn lượng sức lượng, đi đánh một hồi lưỡng bại câu thương diệt tộc cuộc chiến A tiểu tính toán chúng ta dùng vài chục năm thời gian, thật sự tiêu diệt huyết yêu giới sở hữu yêu tộc thì thế nào còn không phải sẽ bị chân nhân loại đế quốc nghiền thành bụi phấn. Hàn Đồ Hổ trên mặt toát ra thần bí dáng tươi cười, không chút hoang mang nói, thân là vạn yêu liên quân thống soái, ta độ cao hoài nghi, cái gọi là chân nhân loại đế quốc, căn bản chính là giả, là một hồi vũ trụ cấp bậc chiến lược đại lừa gạt. Lý Diệu sức sở, cái gì? Hàn Đồ Hổ cười lạnh nói, giả thiết ta là kim độ dị, hiện tại ta nhận được tin cậy tin tức, thiên nguyên giới phát hiện một cái mới thế giới loài người, lương cái thế giới đang chuẩn bị triển khai đại quy mô trao đổi. Tin tức này, bị nhiều lần xác nhận làm thật thực có thể tin, hơn nữa của ta người nhiều mưu trí đoàn cũng nhiều lần tính toán ra. Một khi hai nhân loại thế giới đại quy mô trao đổi thật sự triển khai, tắc thiên nguyên giới vô cùng có khả năng tại 5 đến 10 năm nội, phát triển ra áp đảo huyết yêu giới phía trên quân lực cùng tổng hợp quốc lực. Theo thời gian trôi qua, cái này một chênh lệch chỉ biết càng kéo càng lớn, vĩnh viễn không có khả năng đuổi trở về. Ta lựa chọn duy nhất, tự là liều lĩnh, phát động cuối cùng nhất quyết chiến, nhưng mà, lúc này thời điểm, ta lại đã nhận được mặt khác một đầu tình báo. Nghe nói có một cái tên là chân nhân loại đế quốc thế lực cường đại, chính hướng phía thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới hùng hổ địa sắp tới, vì đối kháng cái này một thế lực, ta phải bỏ dở sở hữu chiến tranh hành vi. Mà cái này tình báo, không có bất kỳ chứng cứ nào đến chèo trống, ngoại trừ nhân tộc không khẩu nói linh tinh. Thử hỏi, ta có lẽ tin tưởng tin tức này sao không? Tuyệt không, ta tuyệt không tin, ta độ cao hoài nghi, cái này là nhân tộc vì kéo dài bên ta chiến lược quyết chiến ý đồ. Ném đi ra tin tức giả, hắn mục đích đúng là tranh thủ 5 đến 10 năm ngắn ngủi hòa bình, dùng trong khoảng thời gian này, tại tổng hợp trên thực lực siêu việt bên ta 4 chữ, kế hoan binh, cho nên, bên ta lựa chọn duy nhất, vẫn là không tiếc bất cứ giá nào, ép khô cuối cùng một giọt lực lượng, triển khai vong quốc diệt chủng. Thức chung cực quyết chiến không phải ta mất mạng ngươi quốc, chính là ngươi diệt của ta loại, không có cái thứ ba lựa chọn, hòa bình làm ngươi mộng tưởng hao huyền. A Lý Diệu cắn răng nói, chân nhân loại đế quốc tồn tại, là có thể chứng minh, trong vòng 3-5 năm, bọn hắn lần thứ nhất tiểu thiên kiếp đả kích sẽ đi vào. Hàn Đồ Hổ nói, DUNG, 3-5 năm, huyết yêu giới đợi không được 3-5 năm, liền tầm 5-3 tháng đều đợi không được, mỗi qua một giây, thiên nguyên giới tiểu cường đại hơn một phần, thắng lợi hy vọng thì càng xa vậy một phần. Lý Diệu há to miệng, rồi lại không lời nào để nói. Hàn Đồ Hổ phán đoán quá mức lãnh khốc, tựa như một đài tinh vi vận chuyển máy móc giống như không chê vào đâu được. Hàn Đồ Hổ lẩm bẩm nói, hắc ám xâm lâm lý luận tổng kết ra cái này, lý luận người thực không đơn giản. Hiện tại, thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới giống như là hai cái thần kinh khẩn trương cao độ dân liều mạng, tại một phiến hắc ám xâm lâm ở bên trong, dùng âm độc trùy thủ giúp nhau chống đỡ trái tim, mà xa xa, còn có một danh kha cờ dân liều mạng phi tinh giới, cho thiên nguyên giới đưa tới uy lực cường đại mũi tên bạo thương. Người cho rằng, phi tinh giới xuất hiện, hội làm cho huyết yêu giới biết khó mà lui, lựa chọn hòa bình, ngươi sai rồi, hoàn toàn trái lại, phi tinh giới xuất hiện, chỉ biết làm cho huyết yêu giới bí quá hóa liều, buông tay đánh cược một lần. Bởi vì tại hắc ám xâm lâm ở bên trong, ngươi căn bản không cách nào chứng minh, tại lẫn nhau đều buông truy thủ, lui về phía sau 10m về sau, trang bị mũi tên bạo thương thiên nguyên giới, có thể hay không cho huyết yêu giới đến bên trên một thương. Lý Diệu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí. Cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới, mình ở hắc ám xâm lâm trong bước ra bước đầu tiên là cỡ nào không có ý nghĩa, mà chính mình lại là đem nhân tính muốn được bao nhiêu đơn giản. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn thập phần chân thành địa hướng Hàn Đồ Hổ thỉnh giáo. Ta đề nghị ngươi đi tìm sách siêu long tâm sự, đem hắn tranh thủ lại đây. Hàn Đồ Hổ nói. Lý Diệu sững sờ, có khả năng sao? Có khả năng. Hàn Đồ Hổ bất động thanh sắc nói, sách siêu long cùng ta đều là cùng một loại người, là quân nhân chân chính, quân nhân là trên thế giới nhất sự thật người, bởi vì chiến tranh là trên thế giới băng lãnh nhất sự tình. Chiến tranh không tin nước mắt cùng khẩu hiệu, chiến tranh không tin lời nói hùng hồn cùng nhiệt huyết sôi trào, trong chiến tranh, lại ương ngạnh ý chí cũng sẽ bị gào thét đao kiếm cùng thiêu đốt viên đạn xé nát, cao nhất căng khẩu hiệu cũng sẽ bao phủ tại long long hỏa lực trong tiếng. Muốn lấy được chiến tranh thắng lợi, chỉ có thể dựa vào cứng đối cứng thực lực cùng tinh vi đến tàn nhẫn tính toán, cho nên, cùng hô to khẩu hiệu chính trị ra so sánh với, ngược lại là chính thức tại tuyến đầu giao chiến qua quân nhân, đối với lượng giới đấu tranh có rõ ràng hơn tình nhận thức. Đặc biệt là sách siêu long loại này, đã từng bị ba cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn đuổi theo bờ mông chạy mấy ngàn km trước nghiệp quân nhân mà nói. Sách siêu long tuyệt không phải một cái không biết biến báo người, theo hắn tại ưu phủ ở trên đảo vùng chủng tộc ngăn cách, cùng ta hợp tác điểm này cũng có thể thấy được đến. Tuy nhiên hai người chúng ta biểu hiện ra thường xuyên phát sinh xung đột, nhưng song phương đều rất có an ý địa chưa bao giờ nhường xung đột qua tuyến, nhìn như lộ mãng bề ngoài, chỉ là một loại che giấu, nội tâm của hắn, xa xa so bề ngoài càng thêm tỉnh táo gấp trăm lần. Huống chi, máu của hắn sư đại đội trưởng, tình huống cũng so sánh đặc thù, bọn hắn cùng huyết yêu giới chính thức ngân huyết yêu tộc tầm đó, hay vẫn là tồn tại một ít sai biệt. Lý Diệu nao nao, có ý tứ gì Hàn Đồ Hổ nói, ngươi không biết là thật kỳ quái sao? Sách siêu long đội ngũ binh hùng tướng mạnh, có thể cùng liên bang tinh nhuệ nhất toàn bộ tinh khải chiến đoàn một trận chiến, vì cái gì nhưng lại một cái lúng ta lúng túng đại đội trưởng biên chế Lý Diệu như mày, vừa nghe được huyết sư đại đội trưởng cái tên này lúc, hắn là cảm thấy có chút cổ quái. Huyết yêu giới quân chế, vạn yêu liên quân lớn nhất độc lập tác chiến đơn vị vi quân, vì một lần đại quy mô chiến tranh, có thể đem mấy cái quân thống hợp lại, biên chế trở thành tập đoàn quân. Nhưng đại đội trưởng vậy là cái gì quỷ liền không chính hiệu quân đều không quá sẽ có loại này biên chế, tổng không có thể là dân binh A.